Truyện Nàng Fatima và Lão Phù Thủy trong rừng. Ngày xưa, ở châu Phi, có một cô gái rất thông minh tên là Fatima. Cô sống trong một ngôi làng nhỏ cạnh khu rừng già Xích Đạo. Hàng ngày, cô cùng các thiếu nữ trong làng đội những chiếc bình to đi lấy nước từ dòng suối trong vắt trên núi cao chảy qua khu rừng. Một hôm, vì mải mê vui đùa, nên khi trời sụp tối, các cô gái mới vội vã đội nước về làng. Thế nhưng, đi loanh quanh một hồi lâu mà không ra khỏi rừng được, các cô vô cùng hoảng sợ. Thôi chết rồi các bạn ơi, chúng ta bị lạc đường rồi, làm sao bây giờ? Bỗng từ xa có ánh lửa bập bùng lóe lên, khiến các cô mừng rỡ chạy đến. Không ngờ, bên đống lửa ấy là một lão phù thủy đang ngồi luyện phép. Lão bất ngờ quăng một tấm lưới rộng chụp lên các cô gái rồi cười rú lên. Ta đang cần mấy đứa con gái làm lễ tế thần linh. Vừa đúng lúc tụi bay đến nộp mạng đây. Để ta đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5. Hay lắm. Lễ tế của ta sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày. Mỗi ngày phải dâng cho thần linh một thiếu nữ trên giàn hỏa. Rồi ta sẽ luyện thành phép hô mưa gọi gió, điều khiển cả quỷ thần. Nghe lão phù thủy nói vậy, các cô gái đều run lên vì khiếp sợ. Chỉ có nàng Fatima là vẫn bình tĩnh, suy nghĩ tìm cách đối phó. Nàng nói: Suốt cả ngày nay, chúng tôi đi lang thang trong rừng, khắp người lấm lem bụi bặm, tay chân dơ bẩn lắm. Nếu cứ để thế này mà tế thần thì các thần linh sẽ nổi giận đấy. Ông hãy để chúng tôi ra con sông đằng kia tắm cho sạch, rồi tế cũng chưa muộn. Mày nói cũng có lý đó. Nhưng mà tao đâu có ngu. Thả tụi bay ra, rồi tụi bay chạy trốn hả? Nếu ông sợ chúng tôi trốn thoát, thì hãy lấy dây buộc vào cổ tay mỗi người. Ông chỉ cần giật nhẹ đầu dây bên kia là biết chúng tôi có bỏ chạy hay không liền. Lão phù thủy gật gù đồng ý, rồi gỡ tấm lưới ra. Fatima nháy mắt ra hiệu cho các bạn làm theo sự sắp đặt của mình. Sau khi lấy dây buộc vào cổ tay các cô, lão phù thủy đắc ý nắm chặt 5 sợi dây trong tay rồi nói: Bây giờ tụi bay cứ đi ra sông đi. Ta chỉ cần giữ mấy sợi dây này là vẫn nắm gọn 5 đứa mày trong tay. Trời tối đen, chỉ có mấy ngôi sao mờ mờ ảo ảo rọi những tia sáng yếu ớt xuống mặt nước. Fatima cùng các bạn nghe theo tiếng nước chảy, lần mò đến bờ sông. Trong khi lão phù thủy vẫn ngồi lim dim khấn vái. Thỉnh thoảng, lão giật thử mấy sợi dây, thấy đầu bên kia còn động đậy, nên rất yên tâm. Ra đến bờ sông, Fatima thì thầm với các bạn: Nhanh lên, gỡ dây ra rồi buộc lên một cành cây nào đó thay cho cổ tay của chúng ta. Các cô gái nhanh chóng làm theo lời Fatima. Nhìn dòng sông cuồn cuộn trước mặt, các cô lo lắng không biết làm cách nào qua sông, trong khi vẫn nơm nớp lo sợ lão phù thủy phát hiện. Fatima cũng không biết tính sao, đành nói: Chúng ta cứ men theo bờ sông này mà chạy, càng xa càng tốt. Các cô gái dắt díu nhau chạy chưa được bao xa thì rủi thay, lão phù thủy giật mạnh tay quá, khiến một sợi dây buộc vào cành cây bị bung ra. Lão gầm lên tức giận. Hừ, mấy con ranh này dám bày mưu lừa ta hả? Ta sẽ tóm gọn tụi bay trong nháy mắt cho mà xem. Dứt lời, lão chạy vụt ra bờ sông tìm kiếm. Fatima thấy bóng dáng lão thấp thoáng từ xa, lo lắng giục các bạn chạy nhanh hơn nữa. Cô nghĩ, năm đứa bọn mình đều mệt và đói, không thể chạy nhanh được. Bây giờ chỉ có cách là vượt qua sông thì mới có cơ may sống sót. Chợt nhìn thấy một con cá sấu to nằm ghết mõm lên bờ. Fatima đánh liều năn nỉ. Cá sấu ơi, lão phù thủy độc ác đang đuổi theo chúng tôi. Hãy làm ơn đưa chúng tôi qua sông đi. Cá sấu vẫn không nhúc nhích, chỉ đủng đỉnh trả lời. Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ làm ơn làm phước gì cho ai hết. Ta đang đói bụng. Chỉ cần tụi bay để lại một đứa cho ta lót dạ, thì ta sẽ đưa những đứa còn lại qua sông. Fatima suy tính thật nhanh, rồi gật đầu đồng ý. Được, nhưng cá sấu phải đưa 4 người qua sông cái đã. Người thứ 5 mới thuộc về ngươi. Cá sấu gật đầu đồng ý. Cô gái đầu tiên ngồi lên lưng cá sấu đã sang đến bờ bên kia an toàn. Cá sấu làm đúng theo lời hứa, quay trở lại đưa cô thứ 2 rồi thứ 3 qua sông. Trong khi đó, lão phù thủy đã phát hiện các cô gái đang qua sông trên lưng một con cá sấu. Lão mỉm cười nham hiểm. Tụi bay hãy đợi đấy. Tao sẽ sang bờ bên kia tóm cổ hết cả đám. Rồi lão cũng men theo bờ sông đến chỗ cá sấu. Trong khi cô gái thứ 4 trèo lên lưng cá sấu, thì Fatima cũng bám vào đuôi nó, cùng bơi sang bờ bên kia an toàn. Khi cá sấu quay lại, thì cũng là lúc lão phù thủy chạy đến. Lão nhảy lên lưng cá sấu như các cô gái, nhưng không ngờ cá sấu giãy lên. Nè, đừng có hòng ăn gian với ta nghe chưa? Ngươi là người thứ 5, chỗ của ngươi là ở trong bụng ta, chứ không phải trên lưng ta đâu. Lão phù thủy chưa kịp nói gì, chỉ ú ớ mấy tiếng đã bị cá sấu đớp gọn rồi. Vậy là nhờ thông minh, mưu trí, nàng Fatima đã cứu các bạn mình thoát khỏi bàn tay độc ác của lão phù thủy trong rừng già châu Phi đó các em.